Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Thứ Mummy, chúng ta đi hàng phục quái thú đi. Chu Thuần cũng rất nhanh khống chế dây lát giới. Hướng kia cửa động phi. Đáng tiếc, không đợi bọn họ chạy tới. Xích Khôn liền lại trở về vị trí cố thượng. Nó cảm giác được Chu Thuần khí tức hậu. Liền lại lần nữa vươn chân trước. Muốn phải bắt được, ta thảo, Chu Thuần nhịn không được bạo thứ thô miệng. Nàng vội vàng khống chế được dây lát giới đi tới. Hơn nữa rất nhanh lui về sau. Tới Xích Khôn đủ không được địa phương. Nàng mới đem tất cả mọi người theo dây lát giới chung lộng đi. Mami, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Bảo Bảo cắn ngón tay. Hai đạo nồng đậm lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Phảng phất là đang suy tư. Chu Thuần nhìn mấy lần những thứ ấy bị nhốt ở bọt khí chung yêu thú. Khóe miệng nhịn không được co quắp mấy cái. Huyền lão vô hạn tiếp cận với thần giai. Lại cùng tám tiên giai yêu thú. Đến cuối cùng chỉ có thể dùng kíp nổ đồng bạn nội đan. Mới để cho Xích Khôn rời động một cái. Ba người bọn họ, liền hoàng giai cũng không có đạt tới người. Có thể có phương pháp gì? Mami, Bảo Bảo ở đây cũng có tiên giai nội đan. Nếu không, chúng ta cũng, Chu Bảo Bảo lời còn chưa nói hết. Trên đầu liền đã trúng một ký bạo lật. Ngu ngốc bảo, ngươi có thể ngăn ở năng lượng bạo tạc sở mang đến trùng kích sao? Chờ chúng ta bị xông ra thật xa. Lúc trở lại Xích Khôn đã sớm trở lại chỗ cũ. Đây không phải là không công lãng phí cái tiên giai nội đan. Chu Bảo Bảo sờ sờ bị nàng đập địa phương. Không ngừng gật đầu. Sau đó hắn rất nhanh nâng tay lên. Ở tiểu đằng đầu rắn thượng gõ một cái. Ngu ngốc xà, đều là với ngươi ngốc lâu. Bảo Bảo đều bị ngươi đồng hóa. Biến ngốc. Còn bị mami ghét bỏ tiểu đằng xà nháy vô tội hai mắt. Tràn đầy ủy khuất theo dõi hắn. Kết quả nhìn thấy hắn lại giơ lên quả đấm nhỏ. Vội vàng cúi đầu, chấp nhận này tội trạng. Chu Bảo Bảo chép miệng. Sau đó nói, mami, chúng ta đi hàng phục này chỉ đại quái thú đi. Hắn tiếng nói vừa dứt. Chu Thuần trong mắt nhất thời hiện lên tia sáng. Tiểu Bạch ta mặc kệ, nàng tiếp được đi lời còn chưa nói đi. Tiểu Bạch liền trực tiếp cự tuyệt, dù sao chỉ cần nàng dùng loại này ngữ điệu gọi hắn. Liền khẳng định không có chuyện gì tốt. Tiểu, Bạch Chu Thuần thanh âm kéo dài quá điểm, nguyên bản hàm vẻ định hót trong giọng nói hơn một chút uy hiếp ý vị. Muốn đưa tử, các ngươi đi, làm theo ý mình, không tiễn, thế nhưng xin đừng kéo ta hạ thủy. Ta mặc dù không có thân thể, thế nhưng ta có não. Sẽ không theo một đám không não người cùng nhau điên, phải không? Chu Thuần nhíu mày, thanh âm có chút tăng lên. 5 phút đồng hồ hậu, Tiểu Bạch cúi thấp đầu, theo dây lát giới chung đi, mà Chu Thuần thì lại là đi theo phía sau hắn. Đối hắn khiến cho hạ ánh mắt, hắn thân thể ngoại bao phủ một tầng bạch sắc quang mang. Hàm Lệ liếc nhìn Chu Thuần, nói, ngươi, lưu manh, câm miệng, còn không mau quá khứ. Chu Thuần hai tay vén để ở trước ngực, chọn mày nhìn trước mắt người, nhẹ giọng quát, lưu manh, nữ lưu manh, Tiểu Bạch biên hô biên hướng Xích Khôn phương hướng phi. Không có ai biết, Chu Thuần tiến vào dây lát giới hậu, đối Tiểu Bạch làm cái gì, thế nhưng kết quả là Tiểu Bạch thỏa hiệp, hắn tới Xích Khôn trước mặt, sau đó toát ra như vậy một tia khí tức. Nguyên bản nhắm hai mắt nằm ở đó phảng phất là ở chữa thương Xích Khôn lập tức mở hai mắt ra. Sau đó móng vuốt hướng phía hắn chụp quá khứ. Xích Khôn, ngươi không nhớ ta sao? Tiểu Bạch hiện lên nó móng vuốt, sau đó hiện ra bản thể, ở nó trước mắt bay tới bay lui. Nhiệm vụ của hắn chính là hấp dẫn Xích Khôn chú ý. Hết chương.